Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 23, càng to lớn hơn sân khấu. Vừa kết thúc một hồi kịch liệt derby chiến, huấn luyện viên trưởng đối với các cầu thủ ràng buộc cũng không giống trước nghiêm khắc như vậy. Mọi người đều cần muốn buông lỏng một chút, mặc kệ là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên, liền Trần Kiên mới có thể mặc chỉnh tề địa ngồi ở đan trước mặt. Cùng hắn đồng thời hưởng thụ ăn khuya, lĩnh hội Tây Ban Nha muôn màu muôn vẻ sống về đêm. Ta là nên chúc mừng các ngươi bức hòa mạnh mẽ Barcelona, vẫn là cho các ngươi không có cuối cùng thắng được thi đấu mà cảm thấy tiếc nuối đây. Đan cười khanh khách địa đối với Trần Kiên nói rằng, tiếc nuối, Trần Kiên đáp, nhìn trước mắt cái này tóc hoa râm rất nhiều người. Trần Kiên trong lòng cũng không ngừng được bay lên một trận đối với thời gian như thoi đưa cảm khái. Lúc trước lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, hắn hăng hái, chính là đường làm quan rộng mở thời điểm, trên người không chút nào thấy vẻ mỏi mệt. Bây giờ lại nhìn, dĩ nhiên loáng thoáng xem cái lão già, Hạ Dương Thành làm nền. Tối hôm nay là Đan cùng Trần Kiên hai người trong lúc đó nói chuyện. Ha ha. Kỳ thực lúc trước để ngươi nhảy ra Nottingham Forest thời điểm, ta có thể không nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể lại tìm ngươi trở lại. Ta cũng không nghĩ tới rời đi Nottingham Forest, ta có thể có ngày hôm nay. Hai người đều cảm thán thế sự vô thường. Bây giờ Trần Kiên không đơn thuần là Espanyol hạt nhân, đồng thời cũng là Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ chủ lực. Bởi vậy Đan mới sẽ tìm hắn. Bởi vì xin giấy phép lao động đã không hề có một chút vấn đề. Còn đội tuyển quốc gia xếp hạng, nước Anh đủ tổng đã thủ tiêu cái kia trò chơi. Đội tuyển Trung Quốc ở châu Á giới bóng đá vẫn là nhị lưu. Trần Kiên là đội bóng bên trong vì là không nhiều điểm sáng. Lúc trước đang chọn tú trong hoạt động tối không coi trọng người trái lại phủ thêm đội tuyển quốc. Giả áo đấu, vì nước chinh chiến. Mà những người so với hắn thành tích cũng còn tốt người bây giờ sớm liền không biết ở nơi nào làm. Công việc gì, ta cảm thấy ta có ngày hôm nay. Còn muốn cảm tạ ngài, Đan tiên sinh, vì lẽ đó nhận được điện thoại của ngươi. Ta liền quyết định chuyển nhượng Nottingham Forest. Đan nở nụ cười, nói thật, lúc trước hắn cầm điện thoại lớn tiếng hỏi Trần Kiên có dám hay không từ bỏ vốn có tất cả. Đi tới Nottingham bắt đầu lại từ đầu địa thời điểm, hắn là ở khích lệ Trần Kiên, nhưng không có thật sự cho rằng Trần Kiên tương lai sẽ tươi đẹp đến mức nào. Trần cứng rắn như kim thành tựu vượt qua hắn lúc trước mong muốn. Hắn cũng cảm thấy hết sức vui mừng, tối thiểu chính mình cải biến thành người khác vận mệnh, hơn nữa là hướng về tốt phương hướng thay đổi. Núi không chuyển nước chuyển, đi vòng một vòng chúng ta lại đi tới đồng thời. Người Trung Quốc chú ý duyên phận. Trần Kiên, người cùng Nottingham Forest hữu duyên có phân. Hạ Dương ở bên cạnh nghe hai người kia địa đối thoại, ở trong lòng trợn tròn mắt. Cái gì duyên phận? À, Kiên lần này lựa chọn còn không biết là hung là cắt đây. Hắn có thể ở Espanyol phát huy xuất sắc như thế, là bởi vì Espanyol huấn luyện viên Manzano chịu để một cái Trung Quốc cầu thủ làm hạt nhân. Các ngươi Nottingham Forest có thể như thế làm sao? Các ngươi hạt nhân là kỹ thuật đặc điểm phong cách đều cùng A Kiên tương tự Jock Út. Trần Kiên đi tới chỉ có điều là một cái vai phụ. Một cái làm nền. Hắn phát huy còn có thể có ở Espanyol lúc tốt như vậy sao? Thật vất vả tích lũy lên danh tiếng. Đến Nottingham Forest có thể đừng cho ta bại hết. Ta liền cảm ơn trời đất tạ Á Long Lạc. Có môi giới Hạ tiên sinh như thế vừa xuất thần công phu. Trên bàn hai người đã nói tới đi Forest sau khi sự tình. Ta nhìn trận này derby. Người ở Espanyol là hạt nhân. Ta ở đây trước tiên cho ngươi ngả bài. Ở Nottingham Forest ngươi khẳng định là không có cách nào làm hạt nhân. Bởi vì có Jock Út. Đan mở ra tay. Trần Kiên không có biểu hiện ra chỉ cần để ta đi rừng rậm. Dù cho làm thay thế bổ sung đều đồng ý tư thái. Hắn chỉ là nói, ta cảm thấy Đan tiên sinh chịu tự mình tìm đến ta. Nhất định sẽ không là để ta đi làm thay thế bổ sung chứ. Ở La Liga bên trong chém giết hơn 3 mùa giải, đã để Trần Kiên thành thục rất nhiều, cũng làm cho hắn càng thêm tự tin. Đan nhìn trước mắt cái này Trung Quốc cầu thủ, có loại xuất phát từ nội tâm địa yêu thích. Tuy rằng có bộ phận Tây Ban Nha truyền thông sẽ đem Trần khăng khăng làm là tiểu số một York, thế nhưng theo Đan, người này e sợ càng như là một cái trí tướng. Luận đầu óc thông minh, ý thức xuất sắc, hắn e sợ còn mạnh hơn York. Dù sao York này cùng nhau đi tới có bao nhiêu người ở bên cạnh giúp hắn giáo dục hắn a? Nếu như không có chính mình, không có đường, không có Albertini mọi người trợ giúp, York chính là một cái gỗ du mụn nhọt. Mà Trần Kiên thì lại trên căn bản là dựa vào chính mình đơn đả độc đấu liều đi ra. Để ngươi làm thay thế bổ sung quá xa xỉ. Ha, Đan rất vui vẻ địa cười nói. Ở ta địa trong kế hoạch ngươi đem cùng Út hợp tác. Hai người các ngươi là Forest, song hạch. Song hạch, Trần Kiên cúi đầu suy nghĩ một chút. Hắn đang suy nghĩ chính mình nên như thế nào cùng Út phối hợp. Hắn hiện tại đã không phải cái kia chỉ vì trên cuộc tranh tài sẽ cảm thấy hưng phấn hài tử. Hắn trong lúc vô tình lại chơi nổi lên đoán huấn luyện viên trưởng ý đồ game. Có điều lần này hắn không nghĩ ra. Chính mình muốn như thế nào cùng Phong gợt điểm với mình gần gũi York Út phối hợp bổ sung lẫn nhau. Liền hắn ngẩng đầu lên nhìn phía Đan. Hai người các ngươi truyền bóng dài cũng không tệ. Có điều ngươi ở đường truyền ngắn trên mạnh hơn Út. Mà Út sút xa trình độ thì lại cao hơn ngươi. Đan không có nói thẳng ra. Chỉ là điểm ra hai người chỗ bất đồng. Đối thủ muốn đồng thời nhìn chăm chú chết hai người các ngươi. Quá khó khăn. Trần Kiên địa trong đầu đã có một cái mơ hồ tranh vẽ. Là hắn cùng với Út kề vai chiến đấu dáng vẻ. Biết lúc này, hắn mới bắt đầu có chút kích động lên chính mình chỉ từ lập chí muốn trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Mục tiêu chính là job Út. Ở đội thanh niên không ngừng đem Út huấn luyện biểu đem ra tôi luyện chính mình thời điểm. Nottingham Forest số 13 cũng thuận theo thành vì mình thần tượng. Hiện nay, chính mình rốt cục có thể cùng thần tượng đồng thời kề vai chiến đấu. Vậy thì thật là cực kỳ tươi đẹp tương lai. Cùng Trần Kiên địa gặp mặt chủ yếu chính là ngay mặt hướng về hắn hứa hẹn hắn ở đội bóng bên trong. Địa vị trí khẳng định không phải thay thế bổ sung. Hơn nữa hiện nay đến xem, còn có thể là chủ lực. Tây Ban Nha người am hiểu sống về đêm. Ở chỗ này hơn 3 năm địa Trần Kiên cũng ít nhiều quen thuộc. Nhưng là 50 tuổi Đan không phải Espanol. Cũng mới ở Tây Ban Nha ở lại. Sững sờ 4 ngày. Hắn có thể không quen. Barcelona cùng thành Derby làm vòng này giải đấu màn kịch quan trọng. Tự nhiên là sắp xếp ở cuối cùng thời gian. Chờ thi đấu xong đều sắp 12 giờ rồi. Bây giờ càng là sắp tới hừng đông một điểm. Đan không chịu đựng được. Diện cũng thấy nói cũng nói rồi. Còn có gì tất yếu lưu lại nữa đây? Ngược lại sau đó năm rộng tháng dài. Có lúc tiếp xúc cơ hội. Đan cùng Trần Kiên liền như vậy cáo từ. Thời điểm sắp chia tay. Đan lần thứ hai nhắc nhở Hạ Dương gia tăng đối với Espanyol câu lạc bộ gây. Trần Kiên cũng đáp ứng sẽ cùng câu lạc bộ ngả bài. Cho thấy tự mình nghĩ đi Nottingham Forest địa ý nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đan ngồi máy bay trở lại nước Anh. Kết thúc hắn Tây Ban Nha hành trình. Cũng không lâu lắm, từ Barcelona truyền đến tin tức. Địa phương có truyền thông đưa tin có bao nhiêu nhà câu lạc bộ coi trọng Trần Kiên tin tức. Hy vọng tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông đem hắn mang rời khỏi Espanyol. Nhìn thấy tin tức như thế, Đan liền biết Hạ Dương đã bắt đầu hành động. Hắn cũng không thèm quan tâm. Ngược lại tự do nhân sĩ chuyên nghiệp đi thao tác. David Christchurch đã sớm tiến vào đội bóng huấn luyện viên tổ. Đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Khai triển trước công tác. Hắn phụ trách đem đội bóng tình huống tổng kết ra. Đệ trình cho Đan. Lại do hắn phân tích quyết sách. Bây giờ khoảng cách Christchurch tiến vào đội bóng quá khứ một tuần. Đội bóng bên trong báo cáo cơ bản thành hình. Ở hắn không ở hai người này cuối tuần bên trong. Nottingham Forest 1-1. Thành tích miễn cưỡng duy trì ở người thứ 16 nơi bồi hồi. Cái này khởi điểm cũng có thể thật là vùng đất thấp. Nottingham Forest từ khi một lần nữa trở lại nước Anh Premier League tới nay. Đây là bọn hắn thấp nhất xếp hạng. cũng khó trách ngoại giới một đám người cũng không coi trọng Forest mùa giải này tiền cảnh. Cho rằng nếu như không cẩn thận, coi như là cuối cùng giáng cấp cũng sẽ không để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa Chris Church trong báo cáo cho hắn vạch ra bây giờ Forest sức chiến đấu đáng lo. Lòng người di động, băng ghế độ dày không đủ chờ khuyết điểm, để Đan đều thắm thiết cảm nhận được trên đầu vai áp lực. Lần này trở lại không phải là một lần ung dung nghỉ phép lữ trình A. Trước đó, còn có một việc cần Đan đi một chuyến. Hơn nữa chuyện này một khi chính mình trở thành Forest huấn luyện viên sau khi, chỉ sợ cũng không tiện lắm. Cuối tháng 11 đã tiến vào mùa đông. Nottingham địa khí trời và toàn bộ nước Anh khí trời đều giống nhau. Trời đầy mây nhiều, trời mưa tháng ngày nhiều, bầu trời xanh ít, ánh mặt trời càng thiếu. Thế nhưng ngày hôm nay là hiếm thấy khí trời tốt. Ở liên tục rơi xuống 4 ngày vũ sau khi Nottingham bầu trời rốt cục trời quang mây tạnh. Mỗi cái đại sáng sớm đi làm địa mọi người có thể nhìn thấy màu vàng óng mặt trời từ phương đông. Phía trên đường chân trời bay lên, đem sán lạn ánh mặt trời tung hướng thiên không cùng đại địa. Trên lá cây còn mang theo đêm qua nước mưa. Ở ánh mặt trời địa chiếu rọi xuống sáng lên lấp lóa. Từ xa nhìn lại, cánh rừng cây này phảng phất bị treo lên xuyến xuyến kim châu như thế. Tại đây dạng rừng cây vờn quanh bên trong chính là Notts quận câu lạc bộ sân huấn luyện. Cùng Nottingham Forest Vinvolder so ra nhỏ một nửa. Huấn luyện phương tiện cũng có chút cổ xưa. Làm vì là phía trên thế giới này lịch sử lâu dài nhất hiện đại nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Từ giữa đến ở ngoài đều lộ ra một luồng lịch sử mùi vị. Nói không êm tai điểm, chính là cỗ mục nát địa khí vị. Nói dễ nghe một chút đó là lịch sử mang đến vinh quang. Huấn luyện phương tiện tuy rằng cổ xưa, thế nhưng tại đây cổ xưa trên sân huấn luyện hoạt động các cầu thủ nhưng lại đều rất trẻ trung. Ở trên mặt bọn họ một điểm đều không nhìn thấy lâu đời lịch sử mang cho áp lực của bọn họ cùng gánh nặng, chỉ là làm nóng người vận động. Mọi người đều rất chăm chú. Một cái hơn 30 tuổi, trên người mặc một thân mang cháo mũ huấn luyện sam như là trợ lý huấn luyện viên nam nhân, trong miệng ngậm cái còi chạy ở mặt trước. Người kia mái tóc màu đen, phương đông mặt, chính là rời đi phiêu thiên văn học phía ngoài tường giáo. Vì một chút fan bóng đá, có điều người không nhiều, truyền thông cũng không có mấy nhà. Có hai nhà đến từ Nottingham bản địa truyền thông. Một nhà thì lại đến từ thành phố cảng Portsmouth, đó là Notts quận vòng kế tiếp Championship đối thủ. Tại đây cái lành lạnh buổi sáng, sân huấn luyện bên trong tiếng còi đặc biệt rõ ràng xa xưa. Thậm chí kinh phi một chút trong rừng điều. Xa xa trong rừng cây nương theo chim nhỏ bay lên còn có từ từ bay lên màu trắng sương mù. Đó là hơi nước dưới ánh mặt trời bắt đầu bốc hơi rồi. Lan tràn ra. Hầu như đem toàn bộ sân huấn luyện đều quấn vào bên trong. Đem cả người đều quấn ở giày áo khoác dưới đan hít sâu một hơi. Này trong rừng không khí so với trung tâm thành phố thân thiết quá nhiều rồi. Cái gọi là một món khác ở dạy học Forest sau khi liền không có cách nào việc làm. Chính là tới nơi này thấy đường. Tuy rằng hắn cùng đường Chí Kiên quan hệ ở trong đáy lòng có thể có rất nhiều tiếp xúc cơ hội. Thế nhưng một khi hắn trở thành Forest huấn luyện viên trưởng sau khi, thế tất cũng sẽ trở thành các paparazzi hẹp nhìn chăm chú mục tiêu. Hắn cũng không muốn để cho mình cùng đường gặp mặt tin tức náo động đến dư luận xôn xao. Đây là bí mật, nhìn đường ở mang đội chạy vòng làm nóng người, đan trên mặt lộ ra nụ cười, cùng mình phong cách hoàn toàn khác nhau. Đường ở đây làm ra rất tốt mà. Mặc dù đối với Notts quận không hiểu nhiều, thế nhưng chỉ nhìn những người cầu thủ, Đan cũng tin tưởng đó là một nhánh hoàn toàn thuộc về đường trái đất đội. Hắn lúc trước rời đi chính mình lúc mục tiêu thực hiện. Có điều, như vậy một nhánh đội bóng muốn tiến thêm một bước nữa nhưng khó hơn lên trời. Notts quận như vậy khuyết thiếu tài chính chống đỡ đội bóng nhỏ, có thể làm cho đường mang tới Championship. Đã rất là để không ít người giật nảy cả mình. Hơn nữa cũng trên căn bản liền chấm dứt ở đây. Nếu như muốn đi ngoại hạng Anh, không có mạnh mẽ tài chính chống đỡ, là tuyệt đối không làm nổi. Liền coi như bọn họ may mắn thăng lên ngoại hạng Anh. Ở các đối thủ to lớn bảng Anh ưu thế dưới, cũng chỉ có cấp tốc trở lại ngoại hạng Anh con đường này có thể đi. Năm 2004 North quận đã từng kề bên phá sản. Ngay lúc đó North quận các cổ động viên tự phát quyên tiền, hy vọng cứu lại âu yếm trái đất đội. Thế nhưng cuối cùng làm chúa cứu thế nhưng là vẫn hào không liên hệ đội bóng Chelsea. Chính là bởi vì North quận ở cấp FA bên trong đánh vào Chelsea, mới thu được lượng lớn vé vào cửa. Thu vào lúc đó Chelsea câu lạc bộ đồng ý đem ở Stamford Bridge đoạt được vé vào cửa thu vào toàn bộ cho North quận câu lạc bộ. Lấy cung bọn họ vượt qua cửa ải khó TV phí phát sóng chia làm cùng vé vào cửa thu vào cứu lại đội bóng này. Phòng ngừa ra thế đó giới trên lâu đời nhất hiện đại nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá liền như vậy tiêu vong vận mệnh. Từ chuyện này bên trong có thể thấy được North quận tình huống. Một cuộc tranh tài địa TV phí phát sóng cùng vé vào cửa thu vào ở Premier League môn trong mắt căn bản không đáng nhắc tới, lại có thể cứu North quận một cái mạng. Có thể thấy được đội bóng này dự toán có đáng thương biết bao. Đường mấy năm qua thành công cùng hắn từ tiền nhiệm bắt đầu lên liền kiên trì tàn nhẫn chảo đội. Thanh niên xây dựng là không thể tách rời. Nếu như không có trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ vì hắn cung cấp đầy đủ ưu tú cầu thủ mà nói, chỉ bằng North quận mỗi cái mùa giải này điểm vô cùng đáng thương dự toán. Chỉ dựa vào ở trên chuyển nhượng thị trường mua người, e sợ liền thủ phát 11 người đều tập hợp không đủ. Tuy rằng nắm giữ không sai trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, hắn cũng đối mặt cùng không ít câu lạc bộ nhỏ huấn luyện viên trưởng như thế buồn phiền hắn không có cách nào giữ lại những người phi thường đột xuất địa cầu thủ trẻ rời đi North quận. Theo đuổi càng cao hơn sân khấu, North quận như vậy câu lạc bộ nếu muốn sinh tồn, bán ra bản thân bồi dưỡng được đến vẫn tính có chút tiền đồ cầu thủ trẻ, liền trở thành biện pháp duy nhất. Đường chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng, không có cách nào can thiệp đội bóng sách lược kinh doanh. Hơn nữa hắn cũng không có lập trường can thiệp đội bóng đều muốn sống không nổi. Giữ lại thiên tài cầu thủ làm cái gì? Những này cầu thủ lại thiên tài cũng không phải loại kia một người liền có thể dẫn dắt đội bóng xông lên Premier League thế giới siêu sao. Thừa dịp còn có người muốn, mau mau mua điểm giá tiền cao. Quá mức chúng ta lại từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong đề bạt đốt đội chủ lực đến rèn luyện mà. Như vậy tuần hoàn, đan lắc lắc đầu. Đây chính là câu lạc bộ nhỏ địa bi ai. Lúc trước chính mình tiếp nhận trước cái kia chi Forest không cũng là như thế sao? Michael Dawson, Andy Reid, Zenus đều là ở Forest tài chính thời điểm khó khăn bị chuyển bán đi. Chỉ là Nottingham Forest cùng North quận so ra dù sao căn cơ hùng hậu. Tổ tiên còn đã từng rộng quá. Nếu muốn một lần nữa quật khởi cũng không phải chuyện quá khó khăn. North quận nhưng là khó khăn. Nghèo rớt mùng tơi. Đan liền như vậy ở sân huấn luyện vừa nhìn xong North County buổi sáng toàn bộ huấn luyện. Sau đó ở buổi trưa cùng đường nhìn tới diện. Tối ngày hôm qua trong điện thoại Đan liền nói cho đường chính mình ngày hôm nay muốn tới tìm hắn. Cho nên nhìn thấy Đan xuất hiện ở trước mặt mình, đường không có chút nào giật mình. Ngươi tuyệt đối không phải đến mời ta ăn cơm đi. Tony, ở một nhà quán cơm tàu. Đường hướng về phía ngồi ở đối diện địa Đan nói. Đương nhiên, hơn nữa nhà này địa quán cơm tàu cũng quá bất chính tông. Đan không coi ai ra gì địa đánh giá nhà này Nottingham khu vực tiếng tăm to lớn nhất quán cơm tàu tổng điếm, cũng không để ý bên cạnh liền đứng một cái người Trung Quốc bồi bàn. Trêu đến vị kia vừa nhìn liền biết là đến làm công địa Trung Quốc du học sinh dùng sức lấy ánh mắt. Chừng cái này mang kính dâm lão già, chờ cái kia bồi bàn đi rồi sau khi, đường mới nở nụ cười. Người để người ta này quán cơm nói cũng quá không đáng. Đan nhún nhún vai, không có tiếp tục cái đề tài này. Ta tìm đến ngươi, là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đường, hắn đem thân thể về phía trước dò xét một hồi. Hạ thấp giọng, để cho đối với mới có thể nghe được. Ngươi có muốn hay không thay cái càng to lớn hơn sân khấu?